Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2442. Đệ 2442 chương tìm không ra cái thứ hai tới. Lâu Trạm biệt viện ngoại trà lâu, Tửu Lầu, còn có mấy sóng cùng đi tự Quảng Loan Đại Lục Trung Thiên Cảnh cùng trời cao cảnh gia tộc người. Bọn họ đồng thời đều sinh ra muốn mượn sức kết giao phong thần cùng Ngu Thanh Thiển ý niệm ẩn nhi. Bất quá lại đều tức thời lựa chọn không có hôm nay liền đi bái phòng. Biệt viện, phong thần phát hiện còn ở có rất nhiều nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay kim. Tiên, tâm thần vừa động liền đem này thu vào đan điền uẩn dưỡng. Phong thần cúi đầu đối Lâu Trạm sử một ánh mắt. Ngay sau đó ngẩng đầu mặt mang cung kính tươi cười nhìn Lâu Gia Gia bốn người nói. Tăng tổ phụ, ba vị tiền bối nếu là có rảnh, không bằng đi xuống uống một chén trà. Lâu Gia Gia cùng gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế vốn không phải vì giao hảo mà giúp phong thần tự. Nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi hai ngày này đều ở tại biệt viện. Hảo. Vừa lúc bản đế khát nước, gió mạnh Vĩnh Hằng thần đế ý vị thâm trường nhìn Lâu Gia Gia nói. Bất quá lão già này nhưng đến lấy điểm hảo trà ra tới tiếp đón. Nếu không ta nhưng không uống, hắn miệng chính là thực ngậm. Bình thường trà vô pháp nhập khẩu, Lâu Gia Gia buồn cười nói. Hôm nay bản đế cao hứng, chiêu đãi các ngươi một ly cực phẩm ám trà cũng không sao, cực dạ Vĩnh Hằng thần đế cùng Hồng Phát. Lão già bị phong thần biểu hiện ra ngoài thiên phú tiềm lực hấp dẫn. Bởi vậy cũng không có cự tuyệt, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi uống một chén ngươi lão gia hỏa này cất chứa hảo trà, bốn người xoay người. Cùng Ngu Thanh Thiền, phong thần dừng ở trong viện, tiểu tử thúi, mau làm người đi chuẩn bị một gian uống trà địa phương, Lâu Gia Gia không khách khí sai xử Lâu. Trạm ẩn ni Lâu Trạm đối bốn người khách khí chào hỏi, liền tự mình dẫn đoàn người đi không có bị kiếp lôi hủy hoại một chỗ u tĩnh tiểu viện trà thính. Uống trà, đem người chiêu đãi hảo sau lại vội vã rời đi tiểu viện. Trực tiếp xuất hiện ở phía trước phong thần rèn giữa không trung. Lúc này tiến đến người quan sát đàn còn chưa tan đi. Bị hủy hư trong tiểu viện phía trước không có hỗ trợ Vĩnh Hằng thần đế nhưng thật ra ngượng ngùng. Lưu lại, tự giác rời đi, nhìn đến Lâu Trạm xuất hiện, mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Lâu Trạm tùy ý quét quét ở đây một vòng người, còn thấy được không ít quen thuộc gương mặt, hắn cũng không nhiều lắm rong dài. Đi thẳng vào vấn đề đối với mọi người mở miệng nói. Hôm nay tất cả mọi người đều thấy được phong thần rèn thần khí trải qua. Cũng chứng kiến mấy chục vạn năm tới cái thứ nhất lại lần nữa ngưng luyện ra thần khí rèn đại sư. Ta đem thỉnh phong thần vì đệ nhất lâu rèn vài món thần khí bán đấu giá. Đến lúc đó có yêu cầu bằng hữu có thể hãnh diện tham gia bán đấu giá. Đệ nhất kiện thần khí bán đấu giá thời gian tạm định vì nửa năm sau, Lâu Trạm nói xong vẫn chưa. Dừng lại, không có cấp những người khác tìm cơ hội hỏi chuyện, trực tiếp xoay người biến mất ở giữa không trung, mà hắn nói lại khiến cho sóng to gió lớn hoành động. Ta không nghe lầm đi, Lâu Trạm vừa rồi nói đệ nhất lâu nửa năm lúc sau đem bán đấu giá phong đại sư tiếp tục rèn thần khí. Phong đại sư là đối phong thần rèn lợi hại thành tựu tán thành cùng tôn xưng. Ngươi không nghe lầm, bởi vì ta cũng nghe tới rồi, quá cường. Phong đại sư đây là tính toán tại đây nửa năm này nội lại muốn rèn ra một phen thần khí. Này hiệu suất cũng không ai, mặt khác Vĩnh Hằng thần đế chỉ là ứng đối rèn luyện thần khí phía. Trước kiếp lôi liền phải tu dưỡng rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Nhưng phong đại sư liền bị điểm không tính nhiều trọng thương thế. Một hai ngày là có thể khôi phục. Tự nhiên có thể tiếp tục lại rèn thần khí, không tồi. Phong đại sư loại này khiêng kiếp lôi phương pháp chỉ thích hợp chính hắn dùng. Những người khác ai có thể giống tiểu ma tinh giống nhau triệu hồi ra như vậy nhiều yêu thực cùng. Ám thực ra tới chia sẻ kiếp lôi, càng không có có thể thay đổi phân hóa kiếp lôi lực lượng ma hoàng thảo cùng chín màu ma liên. Đúng vậy. Phong đại sư thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ Thâm Uyên địa ngục cũng tìm không ra cái thứ hai tới. Hết chương.